Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, nhân tâm bộc phát, trấn áp tội ác, Đông Dương lập tức đưa tay chụp vào tội ác chi hoa. Phảng phất là cảm nhận được tự thân nguy cơ, tội ác chi hoa bên trên kia một đôi hai con ngươi trên mặt cánh hoa. U quang tăng vọt, muốn lần nữa kích phát Đông Dương trong lòng ác niệm. Đông Dương trên người nhân giả khí cơ tăng vọt, hai tròng mắt lạnh như băng không nhúc nhích chút nào, trong nháy mắt bắt lấy tội ác chi hoa, trực tiếp đem nó từ trên vách đá dựng đứng quăng lên. Chân nguyên tuôn ra, trực tiếp đem tội ác chi hoa kiện hàng. Ngay sau đó, to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tội ác chi hoa ngay lập tức thu nhỏ. Mấy cái hô hấp về sau, liền hóa thành một viên viên đan dược, cũng trực tiếp bị Đông Dương nuốt vào. Tội ác chi hoa nhập thể, Đông Dương liền lập tức cảm nhận được trong lòng ác niệm như núi lửa bộc phát kịch liệt gia tăng. Mặc dù có trái tim nhân ái trấn áp, hắn vẫn có thể cảm nhận được ác niệm điên cuồng xung kích. Đông Dương vội vàng bay lên không, cũng tại tòa này núi hoang chi đỉnh rơi xuống, ngay tại chỗ khoanh chân, hai mắt nhắm lại, bắt đầu chuyên tâm trấn áp trong lòng ác niệm. Dù vậy, trên mặt của hắn cũng đang không ngừng biến đổi thần sắc. Thiện ác chi gian chuyển biến. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Đông Dương liền phát ra nhất thanh kinh lôi gầm thét. Trên người nhân giả khí cơ ngang nhiên bộc phát, như vô hình gợn sóng quét sạch tứ phương. Đúng lúc này, chiến trường bầu trời cũng triệt để đen lại. Lập tức, từng tiếng như dã thú tiếng giống liền bắt đầu quanh quần. Nói chiến trường đêm tối triệt để tiến đến, bình tĩnh chiến trường cũng rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Chỉ gặp Đông Dương chỗ núi hoang chung quanh, mặc kệ là Minh Hà bên bờ, vẫn là xa xa đại địa bên trên, từng cái cương thi, từng cái bạch cốt chậm rãi từ lòng đất leo ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có, phảng phất đã từng chết ở chỗ này tất cả mọi người, tại thời khắc này đều một lần nữa sống lại. Tràng diện không thể bảo là không hùng vĩ. Đáng tiếc, trường hợp như vậy, Đông Dương không nhìn thấy. Hắn giờ phút này, toàn bộ tâm tư đều tại trấn áp trong lòng tăng vọt ác niệm bên trên. Cái kia còn có thể phân tâm hắn chú ý. Trên người Đông Dương nhân giả khí cơ bộc phát đồng thời. Tại trường sinh giới bên trong, tại trường sinh giới khí linh sáng tạo ra một cái thịnh phóng minh hà chi thủy trong sơn cốc. Cái kia vẫn luôn tại yên tĩnh thuế biến nữ thi, lại đột nhiên mở ra hai con ngươi, lộ ra một đôi u lục hai con ngươi. Lập tức thân thể liền chậm rãi phiêu khởi. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh ao. Chính là trường sinh giới khí linh. Khi hắn nhìn thấy nữ thi biến hóa sau khi, không khỏi khẽ di một tiếng. Đây là thuế biến hoàn thành sao? Có chút không giống a. Hơn nữa còn có thể cùng Đông Dương sinh ra cộng minh. Có chút không hợp lý a. Bất quá, người đã muốn đi ra ngoài, vậy liền ra ngoài đi. Tiếng nói rơi, cái kia tung bay nữ thi bỗng biến mất. Trong chốc lát, nữ thi liền xuất hiện tại núi hoang chi đỉnh Đông Dương bên người. Kia u lục hai con người phảng phất có ý thức của mình. Nhìn thoáng qua Đông Dương về sau, liền theo tức nhắm lại, thân thể cũng lập tức ngã xuống, cứ như vậy nằm tại Đông Dương bên người. Tình huống cùng trước đó thuế biến thời điểm đồng dạng. Đối với cái này, Đông Dương là hoàn toàn không biết gì cả, coi như biết cũng sẽ không hiểu. Nữ thi vì sao còn tại thuế biến quá trình bên trong, liền chủ động xuất hiện ở bên người. Hồng Trần cư bên trong, Hồng Lăng lúc đầu muốn đem Đông Dương thu vào đến, bởi vì chiến trường đã tiến vào đêm tối thời gian. Đông Dương thời khắc này tình huống, căn bản không thích hợp tại ở lại bên ngoài. Tại Hồng Trần cư bên trong mới tính tuyệt đối an toàn. Nhưng này nữ thi đột nhiên xuất hiện, lại làm cho nàng mê hoặc. Cứ việc cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ chỉ sợ không thể cứ như vậy đem bọn hắn thu nhập Hồng Trần cư bên trong. Các ngươi ra ngoài đi. Đông Dương hiện tại cần các ngươi. Hồng Lăng lập tức đối Hồng Trần cư bên trong mọi người nói. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người toàn bộ trịnh trọng gật gật đầu. liền toàn bộ tại hồng trần cư bên trong biến mất. Lần lượt từng thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Đông Dương bên người. Mộ Dung Chỉ Vũ, Thiểm Điện Chi Linh Tiểu Dực, Huyễn Linh, Mạc Tiểu Vân, Hồ Tiểu Linh, Ngụy Minh, rõ ràng cùng Tiểu Bạch toàn bộ xuất hiện. Mặc kệ bọn hắn thực lực như thế nào, giờ phút này bọn hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận Đông Dương. Mặc kệ là tuyệt thế yêu nghiệt Mộ Dung Chỉ Vũ, vẫn là tư chất bình thường Ngụy Minh, mặc kệ là yêu cùng Đông Dương đối nghịch Tiểu Dực, vẫn là đối Đông Dương trung tâm không hai rõ ràng cùng Tiểu Bạch. Thần sắc của bọn hắn lại toàn bộ đều là như thế ngưng trọng. Đông Dương giờ phút này bộc lộ nhân giả khí cơ, sớm đã bao trùm phương viên hơn 10 dặm, lại cái phạm vi này còn tại khuếch trương, mãnh liệt như thế nhân giả khí cơ, tại cái này âm khí, oán khí tràn ngập trong chiến trường là như thế dễ thấy. Những cái kia từ dưới đất bò ra tới từng cái cương thi cùng hài cốt, phàm là có thể bị Mộ Dung Chỉ Vũ những người này nhìn thấy tử vong chi vật. Ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn về phía núi hoang. Nhìn về phía núi hoang chi đỉnh Đông Dương trên thân. Đối mặt lớn như thế quy mô tử vong chi vật. Đối mặt vô số tử vong chi vật nhìn chăm chú. Không phải do Mộ Dung Chỉ Vũ những người này không thận trọng đối đãi. Mọi người cẩn thận, lần này cần liều mạng. Mộ Dung Chỉ Vũ ngữ khí rất là ngưng trọng. Có thể để cho hắn nói ra lời như vậy, đủ thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rõ ràng cùng Tiểu Bạch lắc mình biến hóa, hóa thành bản thể, sau đó liền phủ phục tại Đông Dương hai bên. Nhưng này sắc bén hai con ngươi lại đều đang nhìn chăm chú chung quanh. Bọn hắn không nói gì, nhưng dùng hành động nói bọn hắn trung thành. Cho dù chết, bọn hắn cũng chỉ sẽ chết tại Đông Dương phía trước. Giờ phút này, tại mảnh này túc sát chi địa trên không trung, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện. Đây là hai nam tử, một cái thân mặc áo trắng, một cái thân mặc hoàng y, lại cùng nhau đem ánh mắt rơi xuống, xuyên thấu qua tầng mây dày đặc, nhìn về phía núi hoang chi đỉnh Đông Dương trên thân. Trái tim nhân ái, không nghĩ tới thật là có dạng này người. Nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng, nam tử áo vàng khẽ dạ, nói, hắn phục dụng tội ác chi hoa. Không biết hắn nhân tâm có thể hay không trấn áp được. Cũng không có vấn đề. Nhân chính là vạn ma bất xâm. Tội ác chi hoa tuy mạnh, tiểu tử này cảnh giới cũng quá thấp, nhưng cũng hẳn là không có việc gì. Bất quá, hắn phiền phức vẫn là không nhỏ a. Nhân giả khí cơ, cùng chúng ta nơi này khí tức hoàn toàn không hợp. Nhất định sẽ trở thành những tiểu tử kia mục tiêu. Coi như bên cạnh hắn có người thủ hộ, nhưng tình huống cũng không thể lạc quan a. Nam tử áo vàng quay đầu nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, nói, đại tỷ cũng tại, người đi đừng để những tiểu tử này quấy rầy đến hắn. Ngươi tại sao không đi? Ngươi là lão yêu. Nam tử áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta đây chính là vì đại tỷ. Không phải, ta mới mặc kệ tiểu tử này chết sống đâu. Nói nhảm. Không phải là bởi vì đại tỷ, lão tử đều sẽ trực tiếp đem tiểu tử này trái tim nhân ái đoạt lại. Sẽ còn đến phiên những tiểu tử này động thủ. Cát, chúng ta đều cảnh giới này. Muốn trái tim nhân ái có làm được cái gì? Lại nói, trái tim nhân ái là người khác có thể được đến sao? Tiểu gia hỏa này chết rồi. Trái tim nhân ái cũng sẽ tự nhiên tán đi. Ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lão tử nói một chút không được a. Nhanh, những tiểu tử kia động thủ. Trên mặt đất, núi hoang chung quanh xuất hiện tử vong chi vật. Tại ngắn ngủi nhìn chăm chú Đông Dương về sau, ngay tại từng tiếng trong tiếng giống giận dữ, sông bốn phương tám hướng vọt tới. Bởi vì bọn hắn chán ghét nhân giả khí cơ, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường, đều chuẩn bị tùy thời động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên triệt thiên địa, tiếng thét dài đột nhiên vang lên. Mặc dù không có khí thế kinh người bộc lộ, cũng không có cường đại uy áp, phảng phất chỉ là một tiếng rất bình thường thét dài, nhưng lại để Mộ Dung Chỉ Vũ những người này sắc mặt đột biến. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái này âm thanh thét dài bên trong ẩn chứa siêu nhiên lực lượng. Tiếng gào lên, vô số hướng phía núi hoang công kích tử vong chi vật. Mặc kệ là cương thi, hài cốt vẫn là không trung oán linh toàn bộ dừng lại. Vốn là điên cuồng hai con ngươi cũng không khỏi lộ ra một vòng suy tư. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau, tiếng gào hoàn toàn biến mất, mà những này tử vong chi vật lại bắt đầu động. Mục tiêu vẫn như cũ là núi hoang, nhưng để Mộ Dung Chỉ Vũ những người này không có nghĩ tới là núi hoang phụ cận tử vong chi vật, tại ở gần núi hoang về sau, liền toàn bộ ngừng lại, lại tại chỗ khoanh chân mà ngồi. Tình huống kia tựa như là người tu hành tĩnh tu đồng dạng. Xa xa tử vong chi vật, tại ở gần về sau cũng nhao nhao ngồi xuống đất, theo thứ tự lan tràn ra phía ngoài. Mà giữa không trung những cái kia oán linh, cũng tại ở gần núi hoang về sau, ngay tại giữa không trung ngừng lại, cứ như vậy tung bay ở núi hoang chung quanh. Ngắn ngủi một lát, Đông Dương Nhân giả khí cơ bao trùm phạm vi bên trong. Tất cả tử vong chi vật đều an tĩnh lại, tràng cảnh kia tựa như là vô số người tu hành tại nhân giả khí cơ bên trong tĩnh tu ngồi xuống. Chỉ bất quá những này không phải người tu hành mà toàn bộ là tử vong chi vật. Thiên thượng trên mặt đất đều có nhiều vô số kể, tràng diện có chút hùng vĩ. Liền ngay cả vốn không tại nhân giả khí cơ phạm vi bên trong tử vong chi vật, cũng đều đang hướng phía cái phương hướng này tiến lên. Chỉ cần bọn hắn tiến vào nhân giả khí cơ phạm vi bên trong, cũng sẽ như vậy dừng lại, tìm một chỗ tĩnh tọa. Tình huống này, để Mộ Dung Chỉ Vũ những người này nhìn chính là toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nếu là nhân giả khí cơ công lao, những này tử vong chi vật vừa rồi liền sẽ không khởi xướng công kích. Chẳng lẽ là vừa rồi cái kia tiếng gào? Có lẽ vậy. Nhưng bất kể có phải hay không là, những này tử vong chi vật không tiếp tục công kích chúng ta là được. Mộ Dung Chỉ Vũ khẽ dạ, nói, các ngươi về trước Hồng Trần cư đi, ta ở chỗ này nhìn xem là được. Nếu là có chuyện gì, các ngươi còn có thể tùy thời xuất hiện. Chúng ta ở lại đây không phải cũng đồng dạng. Không giống, Đông Dương làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ bị cái khác người tu hành phát hiện. Có lẽ nơi này không có người nhận biết Đông Dương, nhưng về sau liền chưa hẳn, cho nên chúng ta không dễ toàn bộ bại lộ tại người khác trước mặt. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, thiểm điện chi linh tiểu dực mấy người hư không tiêu thất không thấy. Nhưng ngoại trừ Mộ Dung Chỉ Vũ bên ngoài, hai cái tuyết khuyển cũng đều lưu lại, vẫn như cũ là an tĩnh phủ phục tại Đông Dương hai bên. Mà lại, hai cái tuyết khuyển trên thân còn tràn ngập một tầng thanh phong, để bọn hắn trên người tuyết trắng lông tóc như gợn sóng rung động, rất có vài phần phiêu miểu chi ý. Bọn hắn làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn dưới thân núi hoang liền ở vào Minh Hà bên bờ, sớm đã lây dính nồng đậm thi khí. Chuyện này đối với bọn hắn lại sẽ hình thành uy hiếp không nhỏ. Dù sao cảnh giới của bọn hắn vẫn chỉ là minh thần đỉnh phong. Rõ ràng, Tiểu Bạch, các ngươi cũng đi về trước đi. Nơi này thi khí đối với các ngươi rất bất lợi. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn hắn. Lớn Bạch Tiểu Bạch liếc nhau về sau, rõ ràng liền mở miệng nói. Vậy được rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, rõ ràng cùng Tiểu Bạch ly khai về sau, Mộ Dung Chỉ Vũ mới tại đỉnh núi Sơn ngồi xếp bằng. Thời khắc nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh. Về phần trên núi hoang thi khí xâm nhập, hắn dù sao là chân thần cảnh, lại là không gian chi đạo, ngăn cản vẫn là rất nhẹ nhàng. Mà Đông Dương tình huống liền không có lạc quan như vậy. Lúc trước hắn trên thân liền bị thương, còn chưa kịp xử lý, liền phục dụng tội ác chi hoa. Hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở thần hồn phía trên, không rảnh bận tâm nhục thân, cho nên từ hắn tại đỉnh núi tọa hạ bắt đầu, miệng vết thương trên người hắn liền có máu tươi không khô dưới, rơi vào trên núi hoang, cũng nhanh chóng bị núi hoang nuốt hết, tình huống có chút quỷ dị, nhưng không ai chú ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.